Kamen Rider xâm lấn comic, chương 191, trận chiến nổ ra, góc truyện audio.com. Tối hôm sau, Hammer công nghiệp buổi giới thiệu diễn ra đúng như dự định. Hơn 100 đầu, máy bay không người lái, được đem ra trưng bày. Cũng bởi vì hội trường không đủ chỗ, cho nên còn lại máy bay không người lái đều được trưng bày ở bên ngoài. Ở Hammer công ty triển lãm khu vực, oanh. Chấm, theo một tiếng nổ vang thật lớn xuất hiện, hội trường trên đỉnh nóc bị thủng một lỗ thật to, kèm theo đó là vô số thân ảnh từ trong hội trường chạy ra ngoài. Tiếng hét thảm truyền khắp khu hội chợ vang vọng xung quanh. Chỉ thấy mấy chục cái thân ảnh từ bên trong hội trường bay ra. Trên tay cùng trên vai vũ khí không ngừng đối với phía dưới đang chạy tán loạn đám người công kích. Chỉ trong chớp mắt qua đi. Mấy chục người liền bị oanh thành thịt nát, máu tươi, xương cốt rải rác khắp nơi trên mặt đất, chưa dừng lại ở đó. Dưới mặt đất xuất hiện vô số máy bay không người lái tại trong chạy loạn đám người xuyên qua. Đem cản đường người cho đánh bay ra ngoài. Hiu, hiu, vù, vù, lúc này mấy đạo tiếng xé gió truyền đến hai cái một đỏ một đen thân ảnh từ xa bay đến. Một người thì chính là Iron Man. Một cái khác bề ngoài cùng Iron Man có mấy phần giống. Toàn thân một màu đen, trên vai là một khẩu đại pháo. Người này không phải ai khác mà chính là War Machine. Không chỉ là Smart Brain gặp phải quân đội chính phủ nhòm ngó. Mà Tony bên kia cũng gặp phải trường hợp tương tự. Mặc dù Tony không như nguyên tác như vậy bị nguyên tố chúng độc hành hạ. Cho nên mới để cho Rhodes lấy đi Mark II. Thay vì giao Iron Man cho những cái kia chính phủ người. Tony liền chế tạo riêng cho Rhodes một bộ giáp riêng, cũng chính là War Machine. Rhodes mặc dù là quân nhân nhưng cũng là Tony hảo bằng hữu. Hắn cũng sẽ không đem Tony chế tạo áo giáp đưa cho quân đội nghiên cứu. Chấm, mà Rhodes lại là quân đội người, lại có Rosen cùng Tony chống lưng, cho nên những cái kia cao tầng cũng sẽ không làm khó hắn. Hammer tên kia lần này thật gây ra chuyện lớn, Rhodes thần sắc khó coi nói. Đồng thời hai tay cùng trên vai vũ khí không ngừng phát ra công kích không ngừng đem dưới mặt đất từng cái máy bay không người lái cho tiêu diệt. Đầu tư vào Hammer công nghiệp còn có không ít quân đội cao tầng. Lần này xảy ra chuyện này, quân đội sẽ gặp phải rất lớn đả kích, như vậy cũng tốt, ít nhất điều này cũng sẽ để cho quân đội bên kia yên tĩnh lại một thời gian. Bọn hắn sẽ không làm ra cái gì ngu ngốc hành động. Tony gật đầu nói, ngay sau đó hai người liền tách ra, mỗi người hướng về phía gần nhất máy bay không người lái phóng đi. Nhìn thấy Tony xuất hiện, gần đó máy bay không người lái liền đem mục tiêu chuyển đến Tony bên kia. Máy bay không người lái số lượng lên đến mấy trăm cái. Chỉ có Tony cùng Rhodes thì không thể lo liệu hết được. Tới tham gia hội chợ người nhiều lắm, cũng có gần vạn người đến tham quan. Tại tình huống này những cái này quần chúng chính là gặp phải nhiều nguy cơ nhất thành phần. Ngay lúc này, hơn 10 chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vận chuyển bay đến, đáp xuống mặt đất, mấy trăm cái thân ảnh từ bên trong đi ra. Vừa xuất hiện Rear Trooper nhóm liền hướng về phía đang ở gần nhất máy bay không người lái xông đến. Một số khác còn lại thì hướng về phía bị thương người đi đến giúp đỡ. Tại một chiếc phi thuyền bên trong, đã biến thành Infinity Rosen thân ảnh đi ra, mà ở phía sau hắn là mấy cái rất quen thuộc thân ảnh. Xa suốt, Uza, Fai, Zeba, X-Falcon, Sam Wilson, Black Widow, Natasha, Hawkeye, Clint Barton, Captain America, Steve Rogers. Winter Soldier, Bucky Banner, Spider-Man Peter Parker, so với dự tính ban đầu nhiều người hơn một chút, phần lớn đều là trong nguyên tác Avenger thành viên. Sam, người ở trên không trung trợ giúp cho Tony cùng Rhodes, Natasha, Clint, Sarah ba người các người dẫn theo một đội đi tìm Ivan Vanko. Những cái này máy bay không người lái là do hắn điều khiển. Bắt được hắn là mọi chuyện liền giải quyết xong. Cẩn thận một chút, Ivan Vanko nhất định là còn ẩn giấu rất nhiều thứ. What, Peter, hai người các ngươi cố hết sức giúp các Rear Trooper sơ tán những cái kia quần chúng. Hạn chế thương vong xuống thấp nhất có thể. Còn lại những người khác, đem những cái này người máy cho tiêu diệt. Tuân lệnh cục trưởng, đám người đồng thanh hô lên. Ngay lập tức đám người liền phân tán ra ngoài. Mỗi người đều hướng về phía gần nhất kẻ địch công kích. Smart Brain Rider cùng Avenger thành viên liền gia nhập vào trong chiến trường. Captain America ném tấm khiên, đem từng cái máy bay không người lái cho đánh nát. Thân thể vô cùng linh hoạt, mỗi một quyền một cước đánh ra đều đem từng cái máy bay không người lái cho đánh nát. Lấy Captain America lực lượng lúc trước cũng có thể dễ dàng đánh nát những cái này máy bay không người lái. Huống hồ là đã mạnh hơn nguyên tắc rất nhiều Captain America lúc này. Mà đứng bên cạnh hắn chiến đấu cùng nhau Soldier Winter, màu bạc cánh tay máy ẩn chứa vô cùng lớn lực lượng. Mỗi một quyền đánh ra đều đem nặng hơn 100 ký người máy cho đánh bay xa mấy mét. Hai người đứng chung một chỗ chiến đấu, phối hợp vô cùng tốt, quả nhiên không hổ là bạn gay. Từ phía xa lúc này bay đến gần 10 chiếc máy bay long người lái. Trên vai đại pháo động đẩy, hướng về phía Steve Rogers cùng Bucky Banner nhắm đến. Bùm, bùm, bùm, bất quá không đợi những cái này máy bay không người lái phát động công kích. Vô số viên đạn bắn tới đem toàn bộ bay về phía này máy bay không người lái cho thổi bay thành từng mảnh. Từng trận bạo tạc xuất hiện tại trên không trung. Chỉ thấy đứng ở cách đó hơn 10 mét Coulson cầm trong tay GM. 05 Gatling gun còn toát ra nhàn nhạt khói trắng. Đem trên không trung người máy cho tiêu diệt. Coulson liền tiếp tục hướng về phía khác đang tiến tới nơi này công kích. Có thêm Coulson gia nhập. Steve Rogers cùng với Bucky Banner chiến đấu càng thêm hăng hái. Ba người tụ tập lại một chỗ. Đồng loạt hướng về phía bốn phương tám hướng tiến về phía này máy bay không người lái công kích. Cách chương.